Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi tiêu đồ thì sẽ không xảy ra sự tình này. Lão đại. Diệp Tiểu Mộc ngẩng đầu, là Nguyệt Quỳnh đi tới. Nguyệt Quỳnh giải thích trước đó mình ham chơi ở cảnh khô. Lúc trở lại khách sạn, phát hiện hành lý đều dọn đi. Nàng không thể nào lên núi, chỉ có thể đi loanh quanh ở phụ cận. Cũng là trước đây không lâu mới phát hiện ra thi thể của Tào Vĩ Ba. Người nói không sai, là ta sai rồi. Ta đối đãi hiền từ với địch nhân, nhưng lại không thể nhận được một điểm nhân từ nào cả. Diệp Tiểu Mộc nghiến răng, nhưng nói gì thì cũng đã quá muộn. Tô Yên trong lòng cũng đau đớn, nhưng nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Tiểu Mộc, không nhịn được phải an ủi một phen. Nhìn qua mảnh lá cây kia nói: Sơn động, đây là chỗ nào vậy? Chính là sơn động đêm qua nàng nhốt ta đó. Ấu Bân còn ở bên đó, chúng ta phải đi ngay. Hắn vừa đứng lên lại bị Nguyên Tịch giữ lại. Long tộc công chúa thực lực thông thiên, chúng ta cứ đi như vậy không phải là chịu chết sao? Nếu như các người sợ, tự ta đi. Lần này bị Tô Yên giữ lại nói: Nguyên Tịch nói không sai, ngươi nghĩ xem một chút. Vĩ Bà chết như thế nào? Hắn nhất định là để bảo vệ ngươi, không chịu dẫn đường mới bị giết chết. Ngươi cứ thế mà chịu chết, chẳng phải là Vĩ Bà đã vô ích sao? Diệp Tiểu Mộc dừng lại lẩm bẩm: Có thể là tà vật quá mạnh, đi nhiều người một chút cũng vô dụng. Nguyên Tịch nói: Nếu như ở nơi khác thật đúng là không có cách, nhưng đây là pháp thuật công hội, cái thứ sẵn sàng chính là người. Vậy để ta gọi điện cho ca ca. Diệp Tiểu Mộc do dự: Đây là chuyện cá nhân của tôi, đến lúc nếu như có thương vong là cũng vì tôi mà chết. Ngươi là nhân thần quan bảo hộ ngươi, là trách nhiệm của toàn bộ pháp thuật giới. Mặt khác, tất cả mọi người đều là pháp sư, biết có tà vật quấy phá nhất định là phải diệt trừ, cũng không liên quan gì đến ngươi cả, đừng có lo. Chương 3452, hai vị nhân thần quan, phần 4. Diệp Tiểu Mộc bị thuyết phục, chờ nàng gọi điện thoại điều khiển nhân mã. Ở trong sơn động kia, Tiêu Đồ đem Trần Ấu Bân ném vào trong góc, sau đó để cho người hầu của mình ra ngoài sơn động chờ, nếu như Diệp Tiểu Mộc đến thì thông báo. Đợi chưa đầy nửa canh giờ, ở bên ngoài sơn động vang lên tiếng bước chân, nghe âm thanh thì còn có người khác. Tiêu Đồ chăm chú lắng nghe, thấy được hai tiếng bước chân. Nói cách khác, ngoại trừ thị nữ là có một người, là Diệp Tiểu Mộc, là hắn tự mình tìm tới. Vốn cho rằng hắn sẽ dẫn người qua đây, Tiêu Đồ đã chuẩn bị một trận ác chiến, kết quả là chỉ có một. Bất quá nghĩ lại, cái này cũng không phù hợp với tính cách của Diệp Tiểu Mộc. Hắn nhìn qua chính là một tên ngốc nghếch. Nghĩ vậy, Tiêu Đồ cười cười đi ra ngoài sơn động, cuối cùng thấy hai người tiến đến. Một người đang khoác vai thị nữ đi vào bên trong. Nhìn dáng dấp này chính là Diệp Tiểu Mộc. Người rốt cuộc đã đến, bất quá người cũng to gan đó, một mình tới, người không sợ ta giết người sao? Nếu như người có thể giết ta. Nghe âm thanh cũng giống giống như Diệp Tiểu Mộc, nhưng tiếng nói thì trầm ổn. Tiêu Đồ hỏi: Người bị cảm sao? Lúc này thị nữ giọng nghẹn ngào: Công chúa coi chừng, hắn rất lợi hại. Tiêu Đồ nhíu mày mới nhớ đến một tay của hắn đang khoác lên vai của hầu nữ, sợ là đã khống chế được nàng, lập tức cười nói: Người lại còn muốn động thủ với ta? Nếu như không động thủ, ta tới làm gì? Ta cũng không phải là muốn giết ngươi, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Diệp Tiểu Mộc kéo hầu gái dừng lại, chờ nàng: Ngươi có thích ta không? Hơn nửa ngày, Diệp Tiểu Mộc dùng âm thanh kinh ngạc: Tiêu Đồ, ngươi định làm mấy bài bà già sao? Ngươi lại thích một tiểu tử còn chưa mọc hết lông. Tiêu Đồ giật mình: Ngươi không phải là Diệp Tiểu Mộc. Ta dĩ nhiên không phải, ta là cha của Diệp Tiểu Mộc. Cha hắn? Hắn còn có cha? Tiêu Đồ trầm giọng: Người đến cùng là ai? Người ở đằng trước nói, dám trêu chọc ta, biết kết quả. Cách xa hơn 10 mét, mượn ánh sáng từ viên dạ Minh Châu trên vách động, nàng nhìn thấy khuôn mặt của người tới. Đầu tiên nhìn thoáng qua thì tưởng là Diệp Tiểu Mộc, nhưng rất nhanh nàng liền rõ không phải, là một người rất quen thuộc, là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương là ngươi? Tiêu Đồ nghẹn ngào kêu lên: "Người trở về bao giờ?" Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net